Loki xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn trên kênh Mây Truyện, diễn đọc Loki. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 20, chương 277, lừa dối hai vị đại lão. Lâm Phạm, Thiên Địa Song Tiên giận tím mặt, trừng mắt nhìn, không biết nói chuyện thì đừng có nói chuyện. Cái gì gọi là làm chó cho Ninh Vương? Không nói những cái khác, bọn họ thân là cao thủ tông sư, địa vị chắc chắn rất cao. Bây giờ là bị người khác nhục nhã như vậy, há có thể khoan dung tha thứ? Chỉ muốn hai bên kết bạn cùng đi, không muốn nháo đến quá mức cương cứng bế tắc. Lâm đại nhân, hy vọng ngươi có thể chú ý lời nói. Ngươi nói chúng ta làm chó cho Ninh Vương, ngươi cũng không phải đang làm chó cho triều đình à? Lâm Phàm lắc đầu nói, chúng ta khác nhau mà. Mặc dù là chó, ta cũng là chó chính nghĩa, còn các ngươi là chó tà ác. Chó tà ác sẽ bị người ta kêu đánh đấy. Thiên Địa Song Tiên xém chút nữa phun một ngụm lão huyết ra bên ngoài. Bà mẹ nó, lần đầu tiên gặp được loại người không cần mặt mũi này. Hơn nữa cũng đủ hung ác, lúc mắng người, ngay cả mình cũng mắng luôn. Bọn họ không muốn để ý tới Lâm Phàm, lời không hợp ý không muốn nói hơn nửa câu. Hai bên yên lặng không phản bác gì. Sau một hồi, thanh âm của Lâm Phàm lại chuyển tới tai của bọn họ. Hai vị muốn làm chó ngoan sao? Hắn muốn lên lớp cho hai vị tông sư sửa lại một ít tư tưởng. Tư tưởng hiện tại của bọn họ rất nguy hiểm, nếu như có thể sửa được sẽ là một chuyện công đức vô lượng. Lâm đại nhân, chúng ta không muốn làm chó. Chúng ta là người vì Ninh Vương mà làm việc, cũng không phải là vì hắn quên mình, theo nhu cầu mỗi bên mà thôi. Thời điểm hắn đối với hai huynh đệ chúng ta không còn giá trị lợi dụng gì nữa, chúng ta sẽ rời khỏi. Một trong Thiên Địa Song Tiên, Chu Thiên thật sự không thể nhịn được nữa, tức đến nổ phổi. Chưa từng gặp phải loại người nào khó chịu như vậy, líu díu giống như là tên lắm lời, vô cùng phiền phức. Lâm Phàm cảm thán nói, người người đều có một quyển kinh khó đọc, không nghĩ tới hai vị cũng vậy. Cái gọi là theo như nhu cầu mỗi bên chỉ là lý do thoái thác mà thôi. Vốn cho rằng hai vị đức cao vọng trọng sẽ không có loại tình huống này, không nghĩ tới vẫn không có cách nào thoát khỏi định lý này. Một tiếng cảm thán, hắn nói với Thiên Địa Song Tiên hết sức thất vọng. Hắn phát hiện ra tính khí của Thiên Địa Song Tiên thật sự rất tốt, nói đến vậy mà vẫn không nghĩ đến động thủ. Nhưng hắn cũng không phải cố ý khiến cho bọn họ động thủ. Trở đến Thiên Sơn còn có nhiều cao thủ hơn, không cần thiết phải nhất định chọc tức người bạn đi đường của hắn. Lâm đại nhân, kim quang kiếp ngươi đã tu luyện là loại tuyệt học nào vậy? Vì sao chúng ta cũng chưa từng nghe nói? Thiên Địa Song Tiên đổi chủ đề, không muốn tiếp tục cùng Lâm Phàm thảo luận vấn đề là chó hay không phải chó. Kim quang kiếp á, chưa từng nghe qua. Lâm Phàm lắc đầu. Lúc ngươi đấu một trận với bá đạo Tống Võ Đức, tu luyện công phu khổ luyện là kim quang kiếp, lúc ấy chính miệng ngươi nói là cái đó mà. Không có, không dối gạt hai vị, ta chưa từng nghe qua loại tuyệt học kim quang kiếp này, cho tới bây giờ cũng chưa từng tu luyện qua. Nếu như các ngươi nói công phu khổ luyện, không dối gạt hai vị, ta tu luyện là hồ khiếu kim trung cháo. Lâm Phàm đã sớm quên mất chuyện này. Hồ khiếu kim trung cháo? Hai người bọn họ nhíu mày. Cái con mẹ nó, lúc thì là kim quang kiếp, lúc thì lại là hồ khiếu kim trung cháo, đến cùng là cái nào là thật? Bọn họ chưa từng nghe qua kim quang kiếp, cũng chỉ vừa mới nghe qua hồ khiếu kim trung cháo mà thôi. Hồ khiếu kim trung cháo là một môn tuyệt học, tu luyện thức cực hạn, quả thực có thể vô địch thiên hạ, trở thành cường giả đương thời mạnh nhất. Không sai, hai vị từng động thủ với ta một lần, ta có thể bất bại như vậy là bởi vì ta tu luyện hồ khiếu kim trung cháo tới tầng thứ 13, là cảnh giới cao nhất đấy. Hồ khiếu kim trung cháo không phải chỉ có 12 tầng thôi sao? Người bình thường chỉ biết là có 12 tầng, nhưng kỳ thật trong truyền thuyết còn có tầng thứ 13. Đó là một tầng tiếp cận thần Phật chi thể, tu luyện thành công là có thể kim thân bất diệt, xem nhẹ tất cả oanh kích ngoại lực. Lâm Phàm thủy chung không có bỏ thói quen tùy ý khoác lác với người khác, nhưng nhìn vẻ mặt của Thiên Địa Song Tiên thật sự là tin, cảm giác thật là sảng khoái. Chu Thiên và Chu Địa nhìn nhau, bọn họ xác thực là tin tưởng Lâm Phàm tu luyện hổ khiếu kim trung cháo, nhưng không tin hắn có thể tu luyện tới loại cảnh giới đó. Dù sao cảm giác hơi kỳ quái, nếu đã tu luyện hổ khiếu kim trung cháo tới tầng thứ 13, vậy là khẳng định bước vào hàng ngũ đại tông sư. Nhưng tình huống hiện tại của hắn, không dối gạt các vị, thật sự là không giống. hai vị có hứng thú vì tuần sát viện làm việc không? Lâm Phàm thuận miệng tán gẫu. Triều đình dám cam đảm thành lập tuần sát viện, tất nhiên là sẽ có cao thủ tọa trấn, nhưng bên cạnh hắn không có cao thủ nào, chỉ có một mình duy nhất là Vô Danh vẫn đang muốn học kiếm đạo của hắn, hiện tại đang vì hắn mà đi theo làm tùy tùng, nhưng đó cũng chỉ là muốn do học kiếm, một khi học được tuyệt đối đều sẽ chạy nhanh hơn những người khác. Nếu như có thể, hắn vẫn hy vọng có thể lôi kéo được một vài cao thủ. Không có hứng thú. Ê, đừng có đóng vội từ chối. Theo ta được biết, lúc hai vị tiền bối chưa có tu luyện, vẫn là bách tính bình thường, chắc hẳn cũng biết hiện tại người trong giang hồ đối với bách tính bình thường ảnh hưởng lớn đến mức nào. Có lẽ vị cao nhân đã từng dạy bảo hai vị tiền bối, cũng hy vọng thời điểm hai vị tu luyện có thành tựu, trừ bạo giúp kẻ yếu. Hai vị huynh đệ song tiền nghĩ đến tình cảnh lúc trước đạt được thiên địa càn khôn công, tìm thấy được tuyệt học ở trên thi thể người chết, đích thật là có huyết thư, rõ ràng viết rõ chính là mình không còn sống được bao lâu nữa, nên để lại huyết thư, hy vọng kẻ đến sau đạt được tuyệt học từ trên người hắn, sau khi tu luyện có thành tựu, không thể làm sằng làm bậy bừa bãi. Lúc đó bọn họ còn đắm chìm trong vui sướng khi đạt được tuyệt học, hơi đâu mà để ý những thứ này. Lâm Phàm quan sát vẻ mặt của hai vị, lập tức có cảm giác hy vọng. Hắn chỉ tùy tiện tâm sự, có thể thành hay không đều không sao cả. Xem tình huống hiện tại này, có vẻ như không phải không có cơ hội. Hai vị khổ tu võ học, chắc chắn là muốn giang hồ đánh ra uy danh hiển hách, nhưng loại uy danh này không hề lâu dài. Không biết là hai vị cảm thấy Tiêu Ba Thiên đã từng ở trong giang hồ có uy vọng thế nào? Thiên Địa Song Tiên vẫn chưa trả lời. Lâm Phàm cười nói, khẳng định là danh chấn thiên hạ đi, nhưng lại có thể thế nào? Chỉ mới 30 năm mà thôi, ngoại trừ lão tiền bối cường giả kia, còn ai biết đến hắn là ai? Thế nhưng không biết hai vị có biết một đời hiền thần Lý Quang hay không? Vì nước vì dân, không có tu vi gì, cách bây giờ đã hơn 100 năm rồi. Hiện tại khắp nơi đều là miếu thờ của hắn, cũng không ít bách tính trong nhà treo chân dung thờ phụng. Đây mới thực sự là uy vọng cực cao, nhân vật có tên được lưu truyền thiên cổ. Chỉ cần hai vị có thể là vì dân mà làm việc, thì chắc chắn cũng có thể có đãi ngộ như vậy. Hắn đâu nào biết đến những người này, chỉ là trong lúc rảnh rỗi đợi trong phòng uống trà, lật xem thư tịch ở trên nên mới thấy. Không nghĩ tới khoác loác lại thổi tới. Thiên Địa Song Tiên trợn trắng mắt, đích thật hắn nói có chút xúc động lòng người, nhưng bọn họ thuận theo tùy tiện bị lừa, thật sự là toi công lăn lộn. Lâm đại nhân, cần gì nói này nói nọ, không bằng an tâm mà đi đường đi. Thiên Địa Song Tiên không muốn cùng Lâm Phàm tiếp tục nói nhảm, tiểu tử này chuyên môn tẩy não người ta. Ban đêm trong miếu hoàng, đây không phải địa phương bọn họ phát hiện, sớm đã có người trú tại nơi này. Trong phòng đốt lên một đống lửa, nhiệt độ ấm áp, có hai hài đồng ở đây, lớn thì thoạt nhìn khoảng chừng 10 tuổi, nhỏ thoạt nhìn 6 hay 7 tuổi. Khi đám người Lâm Phàm tiến đến, hài đồng lớn hơi kinh sợ, 10 phần cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Đừng sợ, chúng ta đi ngang qua nơi này ở tạm một đêm thôi. Lâm Phàm an ủi, nụ cười trên mặt hết sức ôn hòa, làm cho hai hài đồng buông lòng cảnh giác. Chẳng qua rất kỳ lạ, nơi này cũng xem như vùng hoang dã hoang vu, sao lại có hai hài đồng nán ở chỗ này? Không nói đến nguy hiểm, chỉ muốn nói nhét đầy cái bao tử cũng sợ là một việc rất khó. Thiên Địa Song Tiên nhìn hài đồng lăn lộn trong giang hồ lâu như vậy, rất nhiều chuyện liếc mắt có thể nhận ra, nét mặt của hai hài đồng này rõ ràng đang tránh né cái gì. Giang hồ báo thù. Chủ Thiên nhìn hài đồng tự như đang nói một mình, kỳ thực là nói cho Tiểu Hải nghe. Quả nhiên Tiểu Hải hơi lớn kia sau khi nghe được, chạy nhanh về phía sau lấy ra một cây chùy thủ từ trong bụi cỏ, bảo vệ đệ đệ sau lưng, cảnh giác nhìn Chu Thiên. Là đó, ngươi đang làm cái gì dọa Tiểu Hải sợ đến như vậy? Lâm Phàm nói xong, sau đó nhìn về phía Tiểu Hải nói, hải tử à, đừng sợ, ta là tuần sát sứ, hai vị này cũng không có ác ý, mau thu đao lại, rất nguy hiểm đấy. Chu Điện nói, đại ca của ta nói không sai, từ vẻ mặt đến ánh mắt của nó đích thật là giang hồ báo thù. Tiểu tử, trong nhà chết nhiều người hay ít người, sao lại bị người ta diệt cả nhà? Các ngươi nhìn ra à? Lâm Phàm hỏi. Chu Điện nói, chẳng lẽ tuần quốc sứ Lâm đại nhân đại danh đỉnh đỉnh không nhìn ra à? Lâm Phàm nói: "Ta thật sự là không nhìn ra, hai vị quả nhiên là kỳ tài, cũng không làm tuần sát sứ thật đáng tiếc." Thiên Địa Song Tiên không nghĩ tới, cái tên này thật sự chính là không biết, liền nói là không biết, còn tưởng rằng hắn vẫn phải làm bộ như biết rõ. Nhưng vào lúc này, hai đồng trước mặt còn hết sức sợ hãi, đột nhiên mở miệng nói: "Ngài là Tuần Quốc Sư Yến Thành Lâm Phàm?" "Ờ, ngài nói qua ta sao?" Lâm Phàm cười hỏi, còn hướng đến Thiên Địa Song Tiên liếc mắt ra hiệu. Thấy không, ngay cả hài đồng đều biết ta là ai. Cái này là do làm chuyện tốt đấy, liền có chỗ tốt của việc giữ gìn công đạo. Hài đồng nói: "Phụ thân thai nói với ta, ngươi là người duy nhất ở trong tuần sát viện đáng giá tin tưởng, cũng là người duy nhất thật sự vì công đạo." Mặc cho ai nghe đều thích nghe tán dương, nhất là nghe được lời nói ra từ trong miệng của tiểu hài tử, lại càng đáng giá tín nhiệm. Đồng ngôn vô kỵ mà. Nghĩ đến Thiên Địa Song Tiên nói hài đồng trong nhà gặp phải đại sự, vốn muốn nói phụ thân người có thật có mắt nhìn, ngẫm lại vẫn là không nói, để phòng gợi lên chuyện cũ đau lòng. Hài tử kéo đệ đệ tới quỳ gối trước mặt của Lâm Phàm: "Ta có oan, nhà ta bị người xấu diệt môn, xin ngài giúp ta báo thù. Ta và đệ đệ nguyện ý làm trâu làm ngựa, mặc kệ là làm chuyện gì, chúng ta đều nguyện ý làm." Hài đồng và đệ đệ dập đầu với Lâm Phàm. Lâm Phàm phất tay, một cỗ lực lượng nâng bọn nhỏ dậy, nhẹ giọng dò hỏi: "Phụ thân của người là người nào?" "Thiên Cực Thủ Cố Phong Đường." Hài đồng nói. Chu Thiên nói: "Thiên Cực Thủ Cố Vân Gian thì ta có biết, mấy chục năm trước là hào thủ trong giang hồ. Thiên Cực Thủ gia truyền dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, nổi tiếng thiên hạ. Nghe đồn hắn đã từng bị sét đánh qua, sau này có thể khống chế lôi điện, phối hợp với cái thiên cực thủ kia thực sự là lợi hại. Hơn 10 năm trước trong một lần mưa to bị thiên lôi đánh chết, từ đó thiên cực thủ dần dần xuống dốc." Cái này cũng không phải tin đồn gì mà là sự thật. Giang hồ cưỡi ngựa xem hoa, 10 năm rất dài, đủ để thay đổi triều đại. Mỗi thời đại là một truyền thuyết. Năm đó Cố Vân Gian đích thật đã đem thiên cực thủ đạt đến địa vị cực cao, nhưng nguyên nhân lớn hơn vẫn là bởi vì có Cố Vân Gian từng bị sét đánh qua, tự mang lôi điện phối hợp với thiên cực thủ mới có uy danh như vậy. Hải Đồng nói: "Cố Vân Gian là gia gia của ta." Lâm Phàm nói: "Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Hắn suy nghĩ, thiên cực thủ quả thật là tuyệt học không tồi, nhưng muốn nói đến tuyệt học làm cho người ta diệt môn hẳn là chưa tới. Không nghĩ tới ra khỏi cửa đi quan sát cường giả quyết chiến, vậy mà cũng gặp được loại chuyện này. Quả như là người gánh vác số mệnh to lớn, đi đến chỗ nào cũng đều là chiến trường. "Những người kia là vì tuyệt học gia truyền của chúng ta, phụ thân ta không muốn giao ra nên nhà ta mới bị như vậy." Chu Thiên nói: "Tiểu tử, thiên cực thủ đích xác là tuyệt học không tồi, nhưng không hẳn có hơi khuếch đại quá rồi đi. Phụ thân của ngươi có tu vi tiên thiên, có thể trong 10 chiêu giết chết phụ thân của ngươi, tất nhiên là tu vi tông sư cấp. Đối với cao thủ tông sư mà nói, thiên cực thủ còn chưa đạt tới loại trình độ đó." Cũng không phải hắn hoài nghi lời nói của tiểu tử, mà là có chút nghi hoặc. Thiên cực thủ quả thật là không tồi. Nhớ năm đó Cố Vân Gián ở trên người mang theo lôi đỉnh dị thể, tu luyện thiên cực thủ, quả thực là một vị tông sư có địa vị cực cao. Nhưng đó cũng là dưới tình huống có lôi đỉnh thêm vào. Nếu như không có lôi đỉnh thêm vào, thiên cực thủ chỉ là tuyệt học bình thường, không hẳn có thể khiến người ta động tâm đến học, càng đừng đề cập tới động tâm tới tông sư. Hải Đồng nói: "Ta biết, nhưng phụ thân ta nói với ta, gia gia của ta sau khi bị lôi đỉnh đánh trúng đã dung hợp được lôi đỉnh với thiên cực thủ, cải tiến phương thức tu luyện của thiên cực thủ. Gia gia của ta lúc trước chết thảm, nguyên nhân không phải là bởi vì lôi đỉnh, mà là gia gia của ta vì đột phá đến đại tông sư dẫn đến lôi đỉnh đột phá. Nhưng bởi vì lúc trước ban đầu tu luyện thiên cực thủ không tu luyện tới viên mãn mới xảy ra ngoài ý muốn. Nếu như một lần nữa tu luyện thiên cực thủ, tuyệt đối sẽ không như vậy." Thiên Địa Song Tiên lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới là loại tình huống này. Cải tiến thiên cực thủ có thể dẫn tới lôi điện nhập thể. Nếu thật là như vậy thì tình huống đã có thể bất đồng. Đừng nói là tông sư nghĩ đến, ngay cả đại tông sư cũng đều muốn biết đây rốt cuộc là làm sao làm được. Ban đêm, ánh trăng sáng tỏ lúc nào cũng khiến cho ban đêm tràn ngập một loại cảm giác khó nói bằng lời, phảng phất như khắp nơi đều là nguy hiểm. Trong bóng tối, dưới ánh trăng che phủ, một đạo thân ảnh phá lệ nổi bật, đầu trọc không có một cọng tóc. Ánh trăng chiếu xuống sáng lên lấp lánh, hình thể cường tráng, toàn thân đều là cơ bắp, cổ cũng bị cơ bắp bao trùm, tứ chi rất thô to, chỉ ít so với người bình thường thì cứng cáp hơn gấp mấy lần, tự như một con yêu quái cơ bắp vậy. Toàn thân giống như một ngọn núi nhỏ, tỏa ra khí thế nặng nề, khiến người ta cảm thấy áp bách cực lớn. Từng thân ảnh lần lượt tới từ bốn phương tám hướng, dừng chân bên cạnh hắn. Tìm đâu chưa? Trên cánh tay tráng hán cầm đùi sói máu, ăn như là hổ đói, ngay cả lông sói cũng không có bỏ qua. Tùy tùng xung quanh nhìn thấy run như là cầy sấy thì trong lòng sợ hãi. Trên đường đuổi theo, gặp được một con sói hoàng, tay không xé rách, uống máu nó, ăn thịt nó, chẳng dễ khủng bố, người bình thường nhìn thấy đều sẽ buồn nôn. Đã tìm được, căn cứ theo hành tung bọn họ, có thể đang trốn trong miếng hoang phía trước. Tùy tùng hồi báo. Hai tiểu tử giao hại này thật sự có tài trốn, chờ lão tử tìm được bọn nó sẽ ăn sống bọn nó. Chàng hán cười tàn nhẫn, thân thể khỏe mạnh vạm vỡ, thường thường hay dùng máu thịt để bổ sung năng lượng cần thiết, nhất là thịt tươi, món hắn thích nhất, có hương vị ngon nhất. Khổ luyện võ đạo cực hạn, dù người này có chưa đến cực hạn, nhưng một thân cơ bắp này đã đủ dọa người, người nào thấy đều phải sợ hãi. Nghĩ đến thiên cước thủ Cố Phong Đường, chính là cười nhạt, một cái thứ đồ chơi, trong vòng 10 chiêu đã bắt được hai chân của hắn, hơi dùng sức một chút nên xé được hắn làm hai mảnh. Hắn đối với cái gọi là thiên cước thủ có thể dẫn lôi vào cơ thể, khịt mũi coi thường, chẳng thèm ngó tới. Thời điểm giao thủ với Cố Phong Đường cũng không có thấy cái lôi đỉnh gì, chỉ là không có cách nào, tổ chức yêu cầu, hạ mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải mang bí mật bí tịch thiên cước thủ về. Hắn lật tung khắp thư phòng, chỉ tìm được bản cũ của thiên cước thủ. Thiên cước thủ có thể dẫn lôi vào cơ thể, tuyệt đối đang ở trên người của hai tiểu gia hỏa kia. Hắn ngẩng đầu, hé miệng, lộ ra hàm răng ánh lên hàn quang sắc bén, nhét trọn đùi sói vào trong miệng. Cổ bị kéo căng thật lớn, yết hầu di chuyển, giống như là loài rắn đang ăn uống vậy. Tùy tùng xung quanh nhìn thấy, không rét mà run, hô to khủng bố. Đi! Trong miếu hoàng, cái này là thiên cước thủ cải tiến à? Lâm Phàm lật xem bí tịch trong tay, xem hiểu, chỉ là không thể tu luyện. Thần binh ghét bỏ những đồ chơi này. Tuyệt học có thể mang điện, hắn tay không cũng có thể phát điện, vậy hỏi ngươi có cần sợ hay không? Làm gì đây? Nhìn một chút, chỉ là nhìn một chút thôi. Thiên địa song tiên cười, ngước đầu lại gần, muốn xem bí tịch này rốt cuộc là chuyện gì. Đối với bọn họ, loại tuyệt học có thể dẫn lôi vào cơ thể rất gây hứng thú, hết sức muốn biết đây rốt cuộc làm được bằng cách nào. Có gì đáng xem đâu, đây là tuyệt học gia truyền của hải tử người ta, không phải muốn là có thể nhìn. Lâm Phàm liếc mắt đã nhìn thấu bọn họ, loại tuyệt học có thể khống chế lực lượng tự nhiên này không có đơn giản như vậy. Cố Vân Gian bị sét đánh trúng, đột nhiên có năng lực khống điện, có thể nói là bất chợt được thông suốt, cải tiến tuyệt học chẳng quá đáng tiếc, tu luyện thiên cước thủ cải tiến quá cấp bách. Cuối cùng khi muốn đột phá đến đại tông sư thì gặp bất trắc, thật sự đáng buồn. Nhưng vào lúc này, cửa lớn của miếu hoang bị người ta bạo lực đá văng ra. Lão tử xem ngươi muốn chạy đâu. Một đạo thâm anh thô kệch truyền đến. Ngay sau đó, một vị vóc người tựa như ngọn núi nhỏ đứng chặn tại cửa miếu đã bị phá. Lâm Phàm nghi hoặc, người nào có khí phách như vậy? Thiên địa song tiền nhíu mày, đối với loại hành vi không có lễ phép này thì hơi có không vui. Bước chân vào giang hồ lâu như vậy, người chưa ở qua miếu hoàng không xứng đáng là người trong giang hồ, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp phải. Ban đêm đang nghỉ ngơi thì lại có một người đá văng cửa lớn của miếu hoàng. Đây mà là nghỉ chân ngủ lại cái gì, đây là tới gây chuyện. Là hắn, chính là hắn. Hai vị hài đồng ôm nhau run lẩy bẩy, vĩnh viễn khó mà quên một màn lúc trước đó. Đối với tâm hồn nhỏ bé của bọn họ mà nói, thật sự là quá khủng khiếp. Lâm Phàm nhìn tráng hán, khá lắm, dáng dấp cơ bắp này quả thực là dọa người. Hai hài đồng sợ hãi đối phương như vậy, xem ra hắn đã diệt Cố già. Nhưng người đi theo phía sau hắn cũng không phải đèn đã cạn dầu. À, vậy mà lại có người. Xem ra mấy tên các ngươi là cùng một bọn với bọn chúng à? Nếu ở lại, vậy thì cũng đừng nghĩ rời đi được. Lão tử đồ cuồng cũng có thể xếp thêm vài người thoải mái một chút. Đồ cuồng cuồng vọng cười lớn, đến bây giờ vẫn chưa có thể hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Rất ngông cuồng, Lâm Phàm nói. Chương 280. Cái này giống như là yêu quái cơ bắp cường tráng. Thiên Địa Song Tiên híp mắt. Người trẻ tuổi tu luyện công phu khổ luyện không tồi, vừa bước vào tông sư không lâu, cần phải cố thủ căn nguyên, củng cố thật tốt, tiến bộ không dễ đâu. Liếc mắt đã nhìn thấu sâu cạn của đối phương. Đối với Thiên Địa Song Tiên đã là tông sư danh tiếng lâu năm nói, liếc mắt có thể nhìn ra tông sư vừa mới vào với tông sư lâu năm. Tông sư lâu năm khí tức nội liễm, ngoại trừ cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được ở bên ngoài thì rất khó nhìn ra cái khác. Nhưng tông sư vừa mới vào lại khác, bọn họ không hề che giấu khí thế bản thân, giống như là sợ người khác không biết thực lực của bọn họ, khoe khoang đến lợi hại. Hai lão gia hỏa có chút ý tứ, dám cả gan thuyết giáo với lão tử à? Đồ cuồng trừng mắt, trong mắt tròn vo, toàn thân tỏa ra khí tức khát máu, tự như là dã thú hùng mãnh, dữ tợn khủng bố. Ở phương diện khí thế đích thực rất mạnh, cao thủ bình thường gặp được đối phương ở dưới loại khí thế nghiền ép này chưa chắc có thể giữ được bình tĩnh. Lâm Phàm an ủi hai tiểu gia hỏa để cho bọn họ không cần phải sợ. Trước hắn trấn an, hai tiểu gia hỏa này thực sự an tâm rất nhiều. Có thể thấy đối phương đã làm ra vài chuyện đáng sợ, lưu lại bóng ma thật sâu trong lòng bọn họ, trong lúc nhất thời khó đi ra. Thiên Địa Song Tiên cao mày, người trẻ tuổi bây giờ thật sự không biết lễ phép, lời nào lời nấy đều kêu lão gia hỏa. Hai vị, loại tình huống này mà các người cũng có thể khoan nhượng, các người động thủ hay là để ta động thủ? Lâm Phàm cười hỏi. Thiên Địa Song Tiên thở dài nói. Tiểu bối trẻ tuổi bây giờ thật là có ý riêng, giống như không chỉ đang nói đối phương mà còn đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Đang nói Lâm Phàm hắn không biết lễ phép. Cuồng đồ bá đạo như sấm, mắt thấy ba tên này giống như hơi coi thường hắn thì trực tiếp phất tay. Giết ba tên lại cho ta! Đám tùy tùng phía sau hắn cầm đao đánh tới, trong nháy mắt tràn vào trong không gian không lớn ở trong miếu hoàng. Lăn ra ngoài! Thiên Địa Song Tiên vùng ống tay áo, chân khí hùng hậu lũ lượt mà ra. Sau mặt đám tùy tùng kinh sợ, chịu phải trùng kích cực mạnh, lồng ngực bị thương nặng, từng người bay ra bên ngoài. Cái gì? Cuồng nổ giơ tay hướng về phía tùy tùng đã bay về phía hắn, đập một quyền bạo nổ, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, hoàn toàn không nghĩ đối phương là người một nhà. Các ngươi là ai? Coi như cuồng đồ tự đại làm bậy. Lúc này cũng phát hiện ra hai vị động thủ này có chút không đơn giản, tiện tay vùng áo bảo lên, lập tức sinh ra chân khí kinh người như vậy, tuyệt đối không phải hạng người hời hợt qua loa. Người trẻ tuổi, ngươi hiện tại thật ra cũng có chút đầu óc. Người giang hồ gọi huynh đệ hai người lão phu là Thiên Địa Song Tiên, ngươi lời nào lời nấy đều gọi là lão gia hỏa, hành vi đúng là rất không lễ phép. Thiên Địa Song Tiên nói. Cuồng đồ nghe vậy, vẻ mặt phát sinh biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Thiên Địa Song Tiên đích thật có nghe nói qua, có thể đạt đến tông sư cảnh trong giang hồ đã sớm không phải là hạng người vô danh, mà Thiên Địa Song Tiên lại càng xuất sắc hơn. Hai vị đều là lão tiền bối tông sư, cho dù hắn cũng không phải là đối thủ. Chẳng qua hắn rất nghi hoặc, Thiên Địa Song Tiên sao có thể dính dáng tới Cố gia, hay là nói ở trong đó có hiểu lầm gì đó. Thế ra hai vị tông sư lão tiền bối Thiên Địa Song Tiên, tại hạ Cuồng Đồ, người trong thiên đình, phụng mệnh đến đây mang hai tiểu gia hỏa này đi, hy vọng hai vị lão tiền bối đừng ngăn cản. Cuồng Đồ nhìn như là khách khí, kỳ thực cũng vô cùng kiêu ngạo. Hắn tự kiêu ngạo không phải bởi vì thực lực bản thân, mà là vì bối cảnh. Sang mặt Thiên Địa Song Tiên khẽ biến. Thiên đình, đối với người tầm thường mà nói hoàn toàn không biết tổ chức này, thế nhưng đối với bọn họ thì như sấm bên tai. Tổ chức thần bí nhất trong chốn giang hồ, có rất nhiều cao thủ xuất hiện lớp lớp, thế lực khủng bố, nhiều cao thủ khó có thể tưởng tượng. Từng có một đám tông sư cùng thời thảo luận đến cùng là ai sáng lập ra thiên đình, người sau lưng kia xuất quỷ nhập thần chưa từng có người nhìn thấy. Bây giờ đối phương lại tự xưng là môn đồ của thiên đình, đích thật làm cho Thiên Địa Song Tiên phải kiêng kỵ. Lâm Phàm có hơi kinh ngạc, hiển nhiên hắn từ trong những thư tịch kia có từng thấy giới thiệu về thiên đình, tồn tại từ niên đại xa xưa, nội dung liên quan cực kỳ thưa thớt, không có ai biết rõ thiên đình ở đâu, cũng không người nào biết sau lưng tổ chức Thiên Đình là người nào, hết sức thần bí. Không nghĩ tới vậy mà bây giờ thật sự gặp được người có liên quan đến Thiên Đình. Hơn nữa đích thật làm cho người ta hơi kinh ngạc, đi chấp hành nhiệm vụ lại còn là vị cao thủ của tu vi tông sư. Ngay cả tông sư cũng lấy Thiên Đình làm vẻ vàng, dù gặp được thiên địa song tiền so với hắn lợi hại hơn. Sau khi nói ra Thiên Đình cũng không e sợ một chút nào, giống như là người trong giang hồ cơ bản đều hết sức e ngại thực lực của Thiên Đình bọn họ. Lâm Phàm rất hiếu kỳ, muốn nhìn xem thiên địa song tiền cuối cùng sẽ đưa ra lựa chọn thế nào. Sẽ cảm thấy mất mặt, ngang ngược ra tay, trực tiếp đánh đối phương kêu phụ thân, gọi mẫu thân, hay là vẫn dừng tay từ đây, bán một lần mặt mũi cho Thiên Đình. Hai người huynh đệ thiên địa song tiền liếc nhau, trong lòng đều nói không có gì. Đại à, chúng ta không thể trêu vào Thiên Đình. Đại ca, nhường sẽ rất mất mặt. Vấn đề không còn là mặt mũi hay không mặt mũi, thế lực Thiên Đình to lớn, cao thủ rất nhiều, nếu như ngăn bọn họ không có hành động, sợ là sẽ bị trả thù. Vậy cái này, sau khi trao đổi ngắn ngủi qua ánh mắt, thiên địa song tiền chậm rãi nói: hai người huynh đệ chúng ta đi ngang qua miếu hoàng, chỉ nhất thời ở tạm mà thôi, với hai tiểu gia hỏa này ngược lại không có bất kỳ quan hệ nào. Cuồng Đồ cười, đó là hai vị lão tiền bối, đã như thế thì không sao. Thật sự thì hắn không phải đối thủ của thiên địa song tiền, nhưng hắn cũng không có tin thiên địa song tiền có gan động thủ với hắn, trừ phi là chán sống rồi, muốn từ nay bị Thiên Đình truy sát vĩnh viễn. Lâm Phàm nhìn thiên địa song tiền, thật sự khiến người ta thất vọng. Vốn cho rằng hai gia hỏa này sẽ cảm thấy hết sức mất mặt, trực tiếp giận dữ ra tay đạp đối phương ở dưới chân, nói cho hắn biết chúng ta là thiên địa song tiền, cao thủ tông sư, ngươi như vậy mà dám cả gan nói năng lỗ mãng với chúng ta, đáng giá phải quỳ xuống. Ai, tầm mắt của Cuồng Đồ rơi vào trên người của hai hải đồng, bộ dạng dữ tợn hung hãn, giống như nhìn thấy một loại thức ăn mỹ vị nào đó. Hai hải đồng bị nhìn đến run rẩy, chỉ có thể hướng về phía Lâm Phàm lộ ra ánh mắt xin giúp đỡ. Bọn chúng hôm nay là thịt cá trên thớt gỗ, mặc cho người ta chém giết, nếu không ai cứu bọn chúng, kết quả của bọn chúng sẽ rất thảm. Vật nhỏ, ngoan ngoan giao thiên cức thủ ra, lão tử sẽ để cho các người chết thoải mái một chút. Cuồng Đồ nhấc chân, bước chân chậm rãi đi về phía hải đồng, mỗi bước nhìn như nhẹ nhàng chậm chậm, lại làm cho trong lòng bọn hải đồng cảm giác áp bách cực lớn. Phảng phất như theo bước chân đối phương tiến lên, không khí trước mắt trở nên mỏng manh, cảm giác khó mà hô hấp. Hai vị hải đồng trốn về phía sau lưng Lâm Phàm. Lâm Phàm là hy vọng duy nhất của bọn họ. Đứa hơi lớn tuổi hơn, tuy nó còn nhỏ nhưng cũng biết giang hồ hiểm ác, đối phương sẽ chịu bảo vệ bọn họ sao? Mặc dù phụ thân nói qua với bọn họ Lâm Tuần Quốc Sứ là tuần sát sứ hắn tin tưởng nhất, thế nhưng đám người xấu muốn bắt bọn họ thật sự rất lợi hại. Tại thời điểm bọn họ không biết làm sao, Lâm Phàm mở miệng: thiên cước thủ đã được cải tiến, nằm ở trong tay ta. Hắn rõ ràng cảm nhận được hai tiểu gia hỏa đang run lẩy bẩy. Gặp được loại chuyện này, người chẳng ngập tinh thần trọng nghĩa như hắn thì sao có thể không đứng ra. Huống hồ đại hán này thoạt nhìn sợ hãi rụt rè, biểu hiện là hết sức dữ tợn, rất khủng bố. Hắn chán ghét cái dạng người này, hù do ai đây, chẳng phải có chút cường tráng thôi sao, có gì ghê gớm đâu. Cuồng Đồ có hơi kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, nhận ra trang phục của đối phương. Tuần sát sứ à? Hắn chưa bao giờ để tuần sát sứ vào mắt. Ờ, Lâm Phàm trả lời. Cuồng Đồ cười lớn. Hiện tại tuần sát sứ đều ngạo mạn như vậy à? Đơn thương độc mã mà cũng dám xuất hiện trong giang hồ, ngươi không sợ bị người ta lột da sao? Ngươi muốn lột à? Lâm Phàm hỏi. Cuồng Đồ cười lạnh nói. Tốt, lão nữa lão tử lấy dương cốt của ngươi cắt ra từng đoạn, ở ngay trước mắt ngươi bóp nát từng đoạn, thành âm lốp đốp lốp đốp, để ngươi cảm thụ thật tốt. Thiên địa song tiền cho rằng người kia thật là không thức thời, thấy đối phương ăn mặc trang phục tuần sát sứ thì không để đối phương ở mắt, đây là chuyện khiến người ta bất đắc dĩ cỡ nào. Ít nhất cũng phải hỏi thử xem đối phương là ai, đừng nhìn đối phương trẻ tuổi thì không coi người ta là chuyện đáng kể. Vị này chính là Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm, tu vi còn phải lợi hại hơn người. Ai, có vẻ hơi tiếc nuối, người trẻ tuổi bây giờ nhìn thấy lão gia hỏa thì sinh lòng cảnh giác. Vì sao thấy người trẻ tuổi lại sơ ý chủ quan, không để người ta vào mắt, đây chính là chuyện bi thảm cỡ nào. Nhưng bọn họ không nói. Không phải bọn họ không muốn nói, mà là vì sao lại phải nói. Thanh âm xương vỡ vụn thì thực sự chưa từng nghe qua. Lâm Phàm nhìn đối phương, tông sư thì tông sư, chẳng ra làm sao cả, quá lộ liễu. Câu cửa miệng đều để lộ thô bạo ngang ngược, nào có điệu thấp như hai lão gia hỏa thiên địa song thiên kia. Nhìn xem người ta khí tức lộ liễm, rất khó nói ra là người ta là lão tông sư. Ngoại trừ tạo hình bên ngoài có hơi lòe loẹt, tròn râu một đen một trắng, lộ ra tiên khí phiêu diêu, thì giống y chang người bình thường. Trong mũi cuồng đồ phun ra từng đạo nhiệt khí nóng hổi. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hiện tại để lão tử cho ngươi cẩn thận nghe một chút. Vừa dứt lời, đồ cuồng giơ tay, một bàn tay quạt đến về phía Lâm Phàm. Bàn tay này uy thế cực kỳ uy mãnh, nơi nào bàn tay đi qua nổi lên một trường phong mãnh liệt gào thét mà đến, uy mãnh bá đạo. Cho dù là cao thủ tiên thiên ương ngạnh chống đỡ một cái tát này sẽ có thể bị quạt đến xương cốt vỡ vụn. Lâm Phàm không thối lùi, đón đỡ trực tiếp. Lâm Phàm bắt được cạnh bàn tay của cuồng đồ, trường kình hùng mãnh đến cực hạn, vậy mà dễ dàng bị ngăn cản như vậy. Cái này khiến hắn rất kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, một cỗ đau đớn kịch liệt kéo tới. À! Thân thể cuồng đồ dãy giụa, bắp thịt cả người đều đang run sợ, chợt rút tay về, lại phát hiện bàn tay máu thịt bè bét, mắt trần cũng có thể nhìn thấy cả xương cốt đứt gãy. Làm sao có thể? Hắn đã tu luyện thân thể tới trình độ cực mạnh, đã sớm coi nhẹ đao kiếm, ngay cả chân khí cường khí cũng không có ngăn cản được. Bàn tay của ngươi hình như hơi yếu, Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Từng giọt huyết dịch rơi xuống đất, cuồng đồ run lẩy bẩy bắt lấy cánh tay, ánh mắt dần trở nên hung mãnh, khoảng miệng phun ra nhiệt khí nóng bỏng. Đồ hỗn trương này, ngươi đáng chết! Cơ thể của hắn bắt đầu bành trướng, gân mạch tựa như là rễ cây vòng quanh thân thể, khiến người ta cảm thấy rung động mười phần. Hắn làm được sao? Thiên địa song tiền vô cùng nghi hoặc. Một màn vừa nãy nhìn thấy rõ ràng, Lâm Phàm bắt lấy cánh tay của đối phương, sau đó tay của đồ cuồng liền máu thịt bè bét, giống như là bị lợi khí cắt đứt vậy. Lợi hại, đây là phá hỏng thân thể đối phương, còn có cương khí hộ thể, cho dù là bọn họ cũng không dám nói. Vẻn vẹn chỉ trong tiếp xúc ngắn ngủi là đã có thể làm được loại tình trạng này. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lâm Phàm dần dần chấn kinh, không thể tưởng tượng khủng bố như vậy. Lúc này, một cỗ gợn sóng mạnh mẽ lấy đồ cuồng làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Đây là biểu hiện của tu luyện công phu khổ luyện đến cảnh giới cực cao. Huyết khí đối phương cực kỳ dồi dào, huyết dịch trong cơ thể sôi trào, thân thể đang sắp bạo nổ. Mỗi một lỗ chân lông đều tràn ra huyết khí, ở quanh thân đã hình thành xương máu. Khí huyết thật là hùng hậu, nhưng hắn chỉ vừa mới vào tông sư cảnh, sao có thể có huyết khí như vậy? Chẳng lẽ thân thể của hắn có thiên phú khác hẳn người thường sao? Hai huynh đệ thiên địa song tiên trao đổi, thật sự đã vượt qua tưởng tượng của họ. Huyết khí đối phương tràn ra, vậy mà sau lưng ngưng tụ thành một pho tượng hình người khổng lồ, huyết sắc dữ tợn. Loại trình độ huyết khí này nghe mà giận cả người. Tiểu tử, ngươi chết để chọc giận ta. Ở trong lửa giận của lão tử sám hối, chuyện ngươi làm cho thật tốt đi. Đồ cuồng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hai mắt đỏ bừng, đồng tử giống như là ma quỷ vậy. Huyết khí dồi dào, tốc độ thẳng vào mặt. Thời điểm đến nghiền ép Lâm Phàm trước mặt, bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cách bên ngoài. Có chút ý tứ. Lâm Phàm giơ tay, hướng phía hắn ngoắc ngón tay. Đã như thế, vậy thì tới đi. Hắn muốn động thủ với đối phương. Thiên địa song tiền giống như là quần chúng ăn dừa, không ngừng đánh giá tình huống của đồ cuồng. Không hổ là tổ chức thần bí thiên đình, không nghĩ tới người phía dưới lại tu luyện môn tuyệt học khó có thể tưởng tượng. Toàn thân đối phương tỏa ra một loại huyết tinh nguyên thủy, hẳn là nguyên nhân then chốt cho hắn có được huyết khí hùng hậu như vậy. Võ đạo khổ luyện nhập môn dễ dàng, về sau lại càng khó. Thế nhưng uy lực cực mạnh, tuyệt học hắn tu luyện giống như hơi có vấn đề. Ngươi nhìn chỗ huyệt vị của hắn kìa, vậy mà trong khoảnh thời gian ngắn thường xuyên nảy lên, hẳn là đối với thân thể của hắn tạo thành một loại tổn hại rất lớn. Nghe bọn họ xì xào bàn tán, Lâm Phàm bất mãn nói. Ta nói các ngươi xem thì xem, có thể đừng có mà lằn nhằn lải nhải hay không, thật là phiền. Thiên địa song tiền liếc nhau không nói gì thêm. Bây giờ cái thói đời gì đây? Thế mà nói chuyện cũng bị người ta quản. Thật là không phản bác được. Hiện tại đồ cuồng vung quyền kéo tới, nắm đấm bao trùm hồng quang, một đấm xuất ra, tiếng nổ vang lên không ngừng, ngay cả không khí cũng bị quyền uy của anh tạc. Quỷ thế so với vừa rồi còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Lâm Phàm cũng không muốn lấy tính mạng của đối phương, đưa tay ngăn cản. Âm thanh nặng nề chuyển đến, sau đó năm ngón tay trực tiếp ở trên người đối phương lưu lại năm đạo vết cắt, máu tươi trào ra. Đặc tính chảy máu. Chậm rãi tự mình nếm thử đặc tính, đối phương huyết khí sùng sục, chính là một miếng thịt khổng lồ đang di chuyển, có thể khiêng, có thể đánh. Tính thí nghiệm được nhiều hơn, không phải chỗ xấu. Vết thương không lớn, lại không ngừng chảy máu, giống như là vặn mở vòi nước vậy, không ngừng chảy ra máu tươi. Đồ cuồng ban đầu cũng không có để ý, không ngừng đánh sát chiêu về phía Lâm Phàm. Mỗi một chiêu đều lực đạo rất nặng, miếu hoàng bốn phía bị quyền phong của hắn gây ra từng vết nứt. Đặc tính lục độc. Máu thịt trên miệng vết thương của đối phương dần dần chuyển sang màu xanh lá. Chảy máu thêm lục độc khiến cho đồ cuồng càng ngày càng cảm thấy thân thể có vẻ hơi mỏi mệt. Đồ cuồng chú ý tới tình huống ở lồng ngực, thấy vết thương không ngừng chảy máu, vẻ mặt kinh biến, có hơi không dám tin. Hàn tu luyện thân thể tới trình độ cực mạnh, sao có thể xuất hiện tình huống chảy máu không ngừng? Bất luận thường thế gì thì tại thời điểm hắn vận chuyển chân khí đều sẽ trong nháy mắt kết vảy. Vậy mà bây giờ huyết nhục ở miệng vết thương từ màu đỏ biến thành màu xanh lá. Đau đớn kịch liệt làm cho tình trạng của hắn không tốt. Lâm Phàm phân tích thực lực đối phương dưới tình huống chống chảy máu và lục độc, lực đạo so với lúc trước yếu hơn mấy phần. Đây là dưới tình huống ban đầu. Nếu như tùy ý để hai loại đặc tính này từ từ đi sâu vào, như vậy tình huống sẽ thay đổi phức tạp hơn. Khỏi cần phải nói, thực lực nhất định sẽ tụt giảm. Không tệ, thật sự là không tệ. Đạt được hai loại đặc tính nhưng chưa bao giờ thi triển qua. Bây giờ thi triển một đợt ở trên người đối phương, cảm giác không tồi, có thể càng hiểu rõ khả năng của đặc tính. Đại ca, ngươi xem đây là tình huống gì? Chủ địa thấy thương thế của chỗ đổ cuồng, máu thịt biến thành màu xanh lá, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vừa nãy vẫn còn là máu đỏ, sao trong chớp mắt lại biến thành thế này? Chủ thiền lặng im một lát rồi chậm rãi nói: chắc chắn hắn có tu luyện một loại độc công nào đó. Chắc chắn chứ? Hẳn là vậy, bằng không không thể dễ nói lý do. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Lâm Phàm, phát sinh biến hóa long trời lở đất, tự như gặp quỷ. Ấn tượng sâu nhất của bọn họ đối với Lâm Phàm là trình độ kiếm đạo của hắn cực cao, còn có trình độ đao đạo cũng không phải tầm thường. Nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm độc công. Cái này, Ngươi làm gì với ta? Đồ cuồng giống giận, khí huyết quay cuồng. Chỉ là khi khí huyết của hắn điên cuồng quay cuồng, huyết dịch bên trên miệng vết thương lại càng chảy nhanh, trực tiếp cùng với trạng thái đối phương dung hợp với nhau. Lâm Phàm cười nói: thử chiêu thức thôi. Đồ cuồng giận tím mặt, vùng nắm đấm, chuẩn bị vận chuyển chân khí. Mỗi một quyền đều là vực sâu uy thế khủng bố, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, khiến cho người ta khó mà tới gần. Lâm Phàm thong dong đối mặt, một chưởng một quyền ngăn cản chiêu thức đối phương, sau đó vỗ một chưởng tới hàm dưới của đối phương. Lực đạo bộc phát, phá nát hàm răng của đối phương, chỉnh hắn đến miệng đầy máu tươi. Tiến hành đặc tính giảm tốc độ. Đồ cuồng đã rất nỗ lực đánh nổ Lâm Phàm, nhưng hắn cảm thấy bản thân càng ngày càng mỏi mệt. Loại cảm giác này ảnh hưởng đến phát huy của hắn. Ban đầu tốc độ vùng quyền vốn rất nhanh, đã kéo ra từng đạo tàn ảnh. Nhưng bây giờ tình huống bất ngờ thay đổi, hắn cảm giác tốc độ của mình bị chậm đi. So với lúc trước thì phải chậm hơn rất nhiều. Rõ ràng rất nhiều chiêu thức có thể tránh đi, hắn lại không thể nào tránh được, chỉ có thể cứng trọi cứng, tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với chính bản thân. Lâm Phàm rất hài lòng đối với giảm tốc độ. Tốc độ của đồ cuồng ít nhất phải giảm bớt khoảng 3/10. Đây là đối với cao thủ đang so chiêu mà nói là chuyện hết sức kinh khủng. Thiên địa song tiền nhìn mà trợn tròn mắt. Bọn họ tận mắt thấy một màn trước mặt, càng cảm thấy Lâm Phàm thật không thể tưởng tượng nổi. So với trong tưởng tượng của bọn họ thì lợi hại hơn rất nhiều. Đồ cuồng giống giận, khi thế toàn thân càng thêm cuồng bạo, dường như là thi triển một loại tuyệt học nào đó, cưỡng ép tăng khí huyết bản thân lên. Hắn thật là vật thí nghiệm, muốn đánh vỡ khốn cảnh hiện tại. Thế nhưng hắn không biết Lâm Phàm rốt cuộc đang làm cái gì với hắn. Tại sao lại có loại tình huống này? Hắn là thi triển độc, vết thương không cách nào khép lại, chảy máu không ngừng, ngay cả tốc độ cũng bị chậm chạp lại, chân khí có cảm giác khó mà vận chuyển thông thuận. Chảy máu, giảm tốc độ, lục độc, ba loại đặc tính tổ hợp lại xác thực rất bá đạo, rất lợi hại, rất mạnh, trực tiếp làm suy yếu thực lực tổng thể của đối phương. Mặc dù không có khiến đối phương trở thành tay trói gà không chặt, nhưng vậy cũng là đủ. Lâm Phàm đánh một quyền về phía lồng ngực của Đồ Cuồng, phát động bạo kích. Mắt thường cũng có thể thấy được huyết nhục trong lồng ngực của Đồ Cuồng bắt đầu vặn vẹo, sau đó một cỗ kình đạo gia trì xuyên qua lồng ngực của hắn, động khẩu bị phá vỡ chảy máu đầm đìa. Đây là tổn thương bạo kích mang đến. Sau khi thử nghiệm, bước đầu tính ra gấp đôi tổn thương. Rất nhanh Đồ Cuồng chảy máu đầy người, triệt để biến thành một pho tượng huyết nhân, thoạt nhìn dữ tợn khủng bố, bại lộ ra chật vật không chịu nổi. Đồ Cuồng kêu thảm, trước mắt dần dần mơ hồ, miệng vết thương trúng độc ngày càng nghiêm trọng. Hắn thử điểm huyệt cầm máu, thế nhưng không có một chút tác dụng nào. Đây rốt cuộc là độc gì? Vì sao lại hung mãnh như vậy? Chết cho tao! Đồ Cuồng vốn dĩ chán trường, cuối cùng thản ra sát chiêu, nắm đấm vung tới, vậy mà bao trùm một cỗ hộ giáp bằng sắt màu đỏ. Đó là huyết khí ngưng tụ thành vật, có tính hủy diệt cực mạnh. Tay của Lâm Phàm nắm chặt lấy cánh tay vung quyền của Đồ Cuồng. Phá giáp. Răng rắc, hộ giáp làm bằng sắt màu đỏ bảo vệ cổ tay trong nháy mắt vỡ tan. Hai tay của hắn vặn vẹo, chỉ thấy gân mạch của cánh tay Đồ Cuồng bị nổ tung, cơ bắp nứt ra, trực tiếp bị hắn vặn đến đứt gãy. Phá giáp cũng rất mạnh. Lâm Phàm rất tán đồng, cũng rất cảm kích Đồ Cuồng có thể gặp được tảng thịt cho hắn thí nghiệm đặc tính, thật chính là một chuyện rất may mắn. Khi toàn bộ cánh tay của Đồ Cuồng đứt gãy, một tiếng kêu thê thảm vang vọng toàn bộ miếu hoàng, tiếng kêu tê tâm liệt phế vô cùng thảm thương, đã có hơi không nghe nổi nữa. Ta là mạng với ngươi! Đồ Cuồng giống giận, trong mắt chứa huyết lệ, cái đầu chọc hung hăng đập tới Lâm Phàm. Lâm Phàm một tay chặn lên đầu của hắn. Hóa công, lại là một đặc tính bá đạo. Sau đó chỉ thấy Đồ Cuồng bị một cỗ lực lượng bao trùm, thân thể lơ lửng, muốn dãy giụa thoát ra lại không cách nào dãy giụa được, chỉ có thể tức giận gào thét. Khốn nạn, ngươi muốn làm gì ta? Hắn cường tráng như núi, lại bị Lâm Phàm giỡn ở trong lòng bàn tay, không có một chút năng lực phản kháng nào. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết thôi, Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Rất nhanh Đồ Cuồng cảm thấy chân khí trong cơ thể bị một đạo lực lượng ngoại lai ăn mòn, không ngừng tiêu tán, không ngừng vỡ tan. Hắn muốn điều động chân khí trong cơ thể để chống lại Lâm Phàm, thế nhưng những chân khí này giống như đã không còn là của hắn nữa, không ngừng giảm đi, thậm chí ngay cả cơ văn võ đạo cũng bị phá hủy. Hắn hoàn toàn hoảng sợ. Thật kinh, đối phương muốn phế bỏ tu vi võ đạo của hắn. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta! Đồ Cuồng run như là cầy sấy, điên cuồng hét lên. Ta là người của thiên đình, ngươi dám phế bỏ ta chính là làm địch với thiên đình. Hắn đã không còn như lúc trước ngang ngực bá khí, mà thay vào đó là khủng hoảng vô cùng. Cơ bắp cường tráng đến cực hạn của Đồ Cuồng bị hóa công dần dần héo rút, vô số huyết khí trong cơ thể của hắn trào ra, khuếch tán ra bốn phía. Thiên địa sông tiền trợn to hai mắt. Đây là đang phế bỏ đối phương? Không đúng, đây không phải phế bỏ đối phương thông thường. Bình thường phế bỏ võ học của người khác phải đánh nát huyền khí đan điền, thế nhưng hắn thì lại khác. Hắn đây là diệt đi căn cơ võ đạo của đối phương. Đánh nát huyền khí đan điền khác với hủy đi căn cơ võ đạo. Cái trước nếu có đại tông sư nguyện ý ra tay, dùng chân khí của bản thân để chữa trị, vẫn có khả năng khôi phục. Còn hủy đi căn cơ võ đạo thì lại khác. Đây là triệt để phế bỏ đối phương, cả đời đều khó có khả năng khôi phục lại. Chỉ là rốt cuộc đối phương làm bằng cách nào, thủ đoạn hủy đi căn cơ võ đạo thật là khó có thể tưởng tượng. Lúc này Lâm Phàm buông tay, Đồ Cuồng héo rũ rơi xuống đất, hình thể so với trước kia đã rút nhỏ đi mấy lần. Hắn mất đi giá trị huyết tính giá trị, làn da hoàn toàn khô nẻ, thoạt nhìn vô cùng thảm. Cuối cùng là người đã thi triển thủ đoạn gì lên hắn vậy? Thiên địa song tiền nhếch miệng, rất muốn biết rõ rốt cuộc Lâm Phàm đã làm bằng cách nào. Lâm Phàm cười nói, giữ lại tai họa hủy đi căn cơ võ đạo của hắn, về sau sẽ không thể làm loạn. Bộ dáng này, ngay cả hai tiểu hài đằng sau ta cũng có thể đạp hắn ngã xuống. Khí tức đổ cuồng uể oải, hơi ngẩng đầu, oán hận nhìn Lâm Phàm. Người sẽ vì hành vi của ngươi mà trả giá thật lớn, thiên đình sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Phàm cười, cũng không để lời của đồ cuồng ở trong lòng. Vùng dã ngoại hoang vu, các người chỗ này ta không nói, người nào có thể biết là ta làm? Nếu như quả thật bị truyền đi, vậy khẳng định là do hai vị này nói, nhưng ta tin tưởng bọn họ sẽ không nói, đúng không? Thiên địa sông tiền và Lâm Phàm nhìn nhau, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu. À, không nói. Lâm Phàm cười nói, đó là đương nhiên, dù sao cũng là ba người chúng ta liên thủ mà. Thiên địa sông tiền há hốc mồm, khốn kiếp, hô to khá lắm. Cố Võ, kẻ thù của nhà ngươi ngay tại chỗ này, chính là ngươi động đao giết hay là ta thay ngươi làm đây? Lâm Phàm hỏi. Cố Võ đã 10 tuổi, tự mình trải qua cảnh ngộ trong nhà, nhất định trong lòng hắn đã lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ. Người đi qua lộ trình khẳng định không thể giống như người bình thường, sớm muộn cần phải trải qua. Tự hắn động thủ, ngược lại có thể phá được ma chướng ở trong lòng. Về phần đệ đệ của hắn, thoạt nhìn gầy gò yếu ớt, quả thực không xứng với tên Cố Vằn. Vằn vằn nhược nhược. Cố Phong Đường là nghĩ muốn văn võ song toàn, một văn một võ, chẳng qua không nghĩ tới bởi vì chuyện của bí tịch mà gặp phải biến cố lớn. Nếu như Cố Vân Giàn sẽ biết xảy ra chuyện như thế, sớm đã hủy đi bí tịch, không muốn hậu đại bị tai họa ngập đầu. Ta tự mình tới. Cổ Võ nhặt lên đào đã rơi dưới đất, có hơi khẩn trương, hơi sợ hãi. Thế nhưng nghĩ đến thù nhà không thể không báo, hít một hơi thật sâu, gầm nhẹ một tiếng, hai tay cầm đao đâm xuyên qua lồng ngực của đồ cuồng. Không nghĩ tới nghỉ đêm ở đây vậy mà tạo thành mâu thuẫn với thiên đình, thật sự là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chủ thiên cảm thán, nghĩ đến thiên đình đáng sợ kia cảm thấy rất nhức đầu. Lâm Phàm nói, gặp chuyện bất bình rút đao thương trợ, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nếu như có một thân thực lực lại không làm chút chuyện có ý nghĩa, chẳng thà về nhà trồng khoai lang đi. Chỉ giáo cho. Chính là khoai lang đó, cái loại dùng để ăn, thực vật bá bá nông dân thích trồng nhất đây, dễ trồng, sản lượng cao, mùi vị không tệ. Thiên địa sông tiền trợn trắng mắt, hỏi cũng như không, nói thì vô ích, cùng hắn trao đổi rất khó, luôn có cảm giác đàn gảy tai trâu. Nhìn thi thể đầy đất, tay của Lâm Phàm bùng lên lửa, vùng tay áo, hỏa diễm rơi xuống thi thể, một tiếng tí tách trong nháy mắt, thế lửa tăng vọt, trực tiếp khiến miếu hoàng bốc cháy. Ây à, cháy rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm kéo hai hài đồng chạy ra từ trong miếu hoàng. Thiên địa sông tiền rất bất đắc dĩ, thật là vất vả có điểm dừng chân nghỉ ngơi, cứ như vậy bị đốt thành mồi lửa. Cái tên này là ngươi cố ý à? Nhưng mà bọn họ càng hiếu kỳ hơn, còn tu luyện cả công pháp hỏa diễm. Cái tên này đến cùng là tu luyện bao nhiêu môn tuyệt học vậy? Bên ngoài miếu hoàng rất nhanh đã bị ngọn lửa bao trùm, bầu trời đêm bị thiêu đốt thành màu đỏ bừng. Ngươi cố ý à? Thiên địa song tiền cảm thấy hắn tuyệt đối là cố ý, nào có đốt thi thể, trực tiếp đốt miếu hoàng bốc cháy. Lâm Phàm nhìn miếu hoàng bùng cháy lửa, cười cười nói, đi thôi, đi đường suốt đêm, hai tiểu gia hỏa này thì ở bên ngoài căn bản sẽ mất mạng, dẫn về bồi dưỡng thật tốt, về sau tuần sát viện cũng có thêm vài thành viên mới. Thiên địa song tiền lắc đầu, giữ lại người thiên đình muốn tìm là một loại phiền phức ngập trời. Bọn họ không có nói, cũng không có nhắc nhở, có quan hệ gì với bọn họ đâu. Mấy ngày sau, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, nhìn miếu hoang bị đốt chỉ còn sót lại khung xương, sau đó tìm vào bên trong lục được mấy cỗ thi thể đã bị đốt cháy, biết đây chính là người muốn tìm. Đồ cuồng chết rồi. Mọi người yên lặng, bọn họ đều là người của thiên đình, cũng biết được thực lực của đồ cuồng thế nào. Tuy nói chỉ vừa mới bước vào tông sư, nhưng hắn có huyết khí hùng hậu như là mặt trời đang chiếu đỏ, công phu khổ luyện cực kỳ ghê gớm, coi như không có địch lại thì muốn chạy trốn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại chết thảm, đến cùng là ai làm, có ai có gan đắc tội với thiên đình bọn họ? Nhưng bây giờ đã xảy ra, Điều tra đến nghiêng trời lệch đất cho ta, nhất định phải tra ra là ai làm. Vâng. Từng người thần bí đáp lời, sau đó phân tán bốn phương biến mất. Phía dưới Thiên Sơn có một tòa thị trấn, trong khách điếm. Đoạn thời gian này các ngươi cứ đợi chỗ này, không nên chạy loạn, chờ ta trở lại đón các ngươi. Lâm Phàm muốn lên bên trên Thiên Sơn để xem trận chiến kìa, mang theo bọn họ có hơi phiền toái, lỡ như phải động thủ với người khác rất khó thi triển, bị quản chế khắp nơi không phải thói quen của hắn. Vâng, chúng ta hiểu rồi. Cổ Võ gật đầu, hắn đã rất hiểu chuyện, bên ngoài rất nguy hiểm, càng không thể để người muốn bắt bọn họ lại phát hiện ra được. Rời phòng, đã sớm nói với tiểu nhị cột quán mỗi ngày cho bọn họ ăn. Bây giờ tòa tiểu trấn này có rất nhiều nhân sĩ giang hồ tới, đã từng không có nhiều người dừng chân ở đây, nhưng bởi vì trận chiến của Tiếu Ba Thiên với giáo chủ Ma Đạo Thánh Giáo lại khiến nơi này nổi lên, có thể nói là người đến người đi, khắp nơi đều là nhân sĩ giang hồ, đám dân chúng địa phương cũng có thu hoạch lớn. Này, cái bộ ngươi mặc trên người này trong giang hồ cũng nổi vô cùng nổi bật, không có ý định thay cái khác à? Thiên Địa Song Tiên không nghĩ ra Lâm Phàm nghĩ gì. Nhân sĩ giang hồ xung quanh thấy hắn đều dừng lại quan sát, nghị luận ầm ĩ. Hắn mặc trang phục của Tuần Sát Viện thật sự rất nổi bật, giống như là trong một đám tội phạm đột nhiên lại xuất hiện một vị bộ khoái vậy. Lâm Phàm nói, nổi bật không phải rất tốt sao? Được người khắp nơi coi trọng, chứng minh là có thân phận, có địa vị. Hai vị đều là lão tiền bối giang hồ, nếu như cũng mặc trang phục Tuần Sát Sứ, sợ là cũng muốn náo động hơn ta nhiều đấy. Thiên Địa Song Tiên không muốn để ý tới Lâm Phàm, nói chuyện gì cũng đều không đáng tin cậy. Nói thế nào nhỉ, chính là có bệnh. Lâm Phàm phát hiện ra ở đây cao thủ giang hồ quả thực rất nhiều, đối với triều đình mà nói đây là một cỗ sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Nếu như bị một vị nào đó khống chế, hợp đám cao thủ giang hồ này cùng chỉnh lại, thật sự là một chuyện đáng sợ. Nhưng khả năng này cực thấp, đám người này đều phóng đãng, không bị trói buộc, tâm người trẻ tuổi, sao có thể để người khác muốn chỉnh hợp liền có thể chỉnh hợp. Nhân viên Thiên Cơ Các bắt đầu hành động, phát ra truyền đơn. Lâm Phàm lấy được một tờ truyền đơn, nội dung bên trên truyền đơn là quy củ: cường giả giao thủ, người xem có phạm vi, không phải ngươi muốn xem ở đâu thì có thể xem ở đó. Hạng mục chú ý đúng thật là đủ nhiều. Hắn cười, cũng không biết Thiên Cơ Các nói thế nào với hai vị kia, vậy mà đồng ý cho vây xem. Cường giả giao thủ chắc chắn gây ra động tĩnh rất là đáng sợ, tuyết lở là chuyện thường ngày. Hắn đi theo đội ngũ tiến về Thiên Sơn. Đó là một ngọn núi tuyết cao vút trong mây, hàng năm bị băng tuyết bao trùm, nhiệt độ cực thấp, người bình thường căn bản không có khả năng sống ở phía trên. Cho dù bản thân có tu vi, nếu như nội lực hoặc là chân khí khó có thể chống đỡ được, đều sẽ chết cóng bên trên. Dù sao mỗi giờ mỗi khắc đều phải tiêu hao thể lực của bản thân. Người xung quanh trò chuyện với nhau, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Không nghĩ tới lúc sinh thời có thể thấy được cảnh tượng hai vị đại tông sư giao thủ, thật là chết cũng không có tiếc. Đại tông sư đây chính là thần tiên của lục địa, có thể hiểu rõ một chút ý cảnh bọn họ tỏa ra, cả đời cũng đủ sống. Có điều vị Tiếu Ba Thiên này đến cùng là người thế nào? Ta đã cố ý điều tra rồi, Tiếu Ba Thiên là một vị cao thủ 30 năm trước. Ngươi có biết Tứ Kỳ công tử, người đứng đầu trên Thiên Liên bảng trước kia không? À biết. Tiếu Ba Thiên 30 năm trước là cao thủ tông sư, từng kiêu chiến tông sư khắp thiên hạ, cuối cùng thua trong tay phụ thân của Tứ Kỳ công tử. À ha, thì ra là thế à. Nghe bát quái, cảm giác thực sự là không tệ. Ngay sau đó, nghe nói người đứng đầu Tiên Thiên bảng hiện tại là Tuần Sát Viện Lâm Tuần Quốc Sứ. Ta cũng biết, nghe nói người này rất lợi hại, có thể đấu lại tông sư, hơn nữa còn nghe nói có chút trượng nghĩa công đạo, rất được dân chúng tín nhiệm. Ta cảm giác người này rất có hào khí. Tuy nói hắn là người của triều đình, nhưng ta cũng rất bội phục người có tình nghĩa. Lâm Phàm đi theo, nghe được có người nhắc tới mình, tưởng tượng vỗ vai của bọn họ. Người các ngươi bội phục chính là ta, ta đang đứng bên cạnh các ngươi đây. Cũng không lâu lắm, bắt đầu leo lên Thiên Sơn, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống, gió lạnh buốt gào thét mà tới, hô hấp trở nên lạnh lẽo thấu xương. Cùng khí hậu vừa nãy hình thành hai loại tình huống, tuyết động dưới chân có chút dày. Có thể leo lên núi đều là cao thủ, khinh công rất giỏi, một ít cao thủ có thể đạp tuyết vô ngần, nếu có cũng chỉ là trên tuyết lưu lạnh, dấu chân mờ nhạt. nội lực, chân khí hộ thể từ đầu tới cuối duy trì nhiệt độ cơ thể của bản thân, cảm đoan không ở dưới cái khí hậu lạnh lẽo mà mất đi ấm áp. Lâm Phàm có kháng phong tuyết khiến cho hắn không có cảm giác nào, cũng không cần dùng chân khí hộ thể. Đương nhiên hiện trường có rất nhiều người đều được thiên cơ mời đến, có thể có được mời đến đều là cao thủ. Dĩ nhiên cũng có một vài vị nghe nói đến chuyện này, nhân sĩ giang hồ muốn đi xem trận chiến cũng vội vàng tới. Chẳng qua tu vi của bọn họ hơi yếu, ở trong loại gió tuyết lạnh lẽo thấu xương này, thể lực dần dần sắp không chống đỡ được nữa, bởi vậy chỉ có thể nửa đường trở về. Vô duyên nhìn thấy một trận chiến kinh thiên động địa. Đỉnh Thiên Sơn sương lạnh mây bao phủ, nhiệt độ xung quanh lạnh buốt đến cực hạn. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ có tu vi mà không tính là tinh xảo, mặc kệ quần áo hay là lông mày, đều đang ngưng tụ vụn băng sơn lạnh. Cũng có một đám cao thủ toàn thân đầy nhiệt khí, nội tức của bọn họ hùng hậu, làm bốc hơi hàn khí, từ đầu tới cuối vẫn duy trì nhiệt độ cơ thể như thường. Có thể đủ chỉnh xem được trận chiến của đại hai vị đại tông sư, chắc chắn đều là cao thủ, nếu không thì đã sớm bị đỉnh núi Hàn Phong đông cứng thành tượng băng rồi. Phương xa, hai sơn trụ cao vút trong mây, lôi đài có hơi đơn giản, dựa theo phương thức mở màn thông thường thì sẽ có hình thức áp sát. Hai vị cao thủ chắc chắn sẽ khoan thai tới chậm, sau đó đứng trên hai cây sơn trụ đối mặt với nhau, phong cách một chút. Bình thường đều phải đối mặt một ngày mới có thể bắt đầu động thủ. Cao thủ chính là cao thủ, phong cách rất cao. Đột nhiên có người kinh hô: tới rồi kìa. Hải đạo thân ảnh bắn ra bá khí ầm ầm, thi triển thân pháp hoa lệ, từ xa quét tới tự như là lưu quang. Trong chớp mắt mỗi người biến đổi, đứng ở trên hai cây trụ bằng đá. Đó chính là giáo chủ Ma Đạo Thánh Giáo. Lâm Phàm nhìn vị nam tử trên người mặc hắc bào kia, quả thật uy vũ bất phàm, đứng ở hướng kia khiến cho không ai có thể di chuyển tầm mắt. Phong độ của cao thủ thường thường đều đơn giản buồn tẻ như vậy. Giáo chủ Thánh Giáo Cửu Cửu Đạo. Thật khẩn trương, lần đầu tiên ta nhìn thấy giáo chủ Thánh Giáo. Ta cũng vậy. Đại nhân vật như vậy nơi nào cho chúng ta muốn gặp liền có thể nhìn thấy, nếu không phải đại chiến lần này, sợ là cả đời cũng khó mà nhìn thấy. Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử, hạng 6 tiên thiên bảng, cửu thiên thế là con của hắn à? Rất muốn nhận hắn làm phụ thân đây. Quan sát ở đây đều là nhân sĩ giang hồ, vậy mà có người muốn nói nhận đối phương làm phụ thân, rõ ràng là có chuyện hơi mất mặt. Ai lại có thể nói ra khỏi miệng, ai có thể ở ngay trước mặt mọi người mà nói ra? Nhưng nhân số vây xem rất nhiều, muốn biết là ai trong lúc nhất thời khó mà biết được. Miệng của Lâm Phàm chật chật, giả mặt nhân sĩ giang hồ thật sự đủ dày. Quả nhiên nam nhân đến chết cũng là vì thiếu tiền. Đừng nhìn tuổi bọn họ đã lớn, thế nhưng lại làm cho người ta phải suy nghĩ. Lúc này không khí hiện trường có hơi ngột ngạt. Hai vị đại tông sư xuất hiện, hình thành uy áp xác thực rất mạnh. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ vây xem, cảm giác có loại áp lực vô hình. Tiêu Bá Thiên cười lớn, tiếng cười ẩn chứa chân khí hùng hậu truyền đi khắp bốn phương tám hướng, ầm ầm không ngừng. Tuyết bị lở, âm thanh của hắn làm cho kinh sợ. Tuyết lở là đương nhiên. Mọi người đã leo lên đỉnh núi, đường lui đã bị bao trùm mênh mông tuyết trắng. 30 năm trước ngươi còn chưa phải là giáo chủ của Thánh Giáo, hôm nay 30 năm nghe đồn Cửu Cửu Đạo ngươi tu vi cái thế, có thể xưng là thần tiên của lục địa. Tiêu Ba Thiên ta không tin, đặc biệt tới ngươi để chiếu cố ngươi. Tiêu Ba Thiên rất hưởng thụ cảm giác lúc này. Hắn khổ tu 30 năm chính là vì danh chấn giang hồ. Trận chiến khi xưa khiến hắn phải rời xa Trung Nguyên, ngày đêm khổ tu, rất muốn lớn tiếng chất vấn tất cả mọi người. Các người biết ta đã trải qua hơn 30 năm này như thế nào không? Sừng bá giới võ đạo đông doanh, trở thành cường giả võ đạo, hưởng thụ vô số người nịnh hót. Cho dù như thế, hắn vẫn chưa từng quên trận chiến sỉ nhục với Trung Nguyên khi xưa. Khổ tu võ đạo, cuối cùng trở thành cao thủ đại tông sư. Cửu Cửu Đạo cười nhạo: Ngươi không nên trở về, ở đông danh mộng tưởng làm cường giả võ đạo ở nơi tốt nhất mà ngươi thuộc về đi. 30 năm trước Phong Thánh Thường đánh ngươi đến gần cuối là dừng nương tay với ngươi rồi, ngươi lại âm thầm đánh lén, đánh mất tinh thần võ đạo. Ngươi vốn không xứng giao thủ với ta, nhưng phong thánh thương với bản tọa là chỗ quen biết cũ, vậy nên để cổ trên đầu ngươi để tế bái hắn đi. Bị vạch trần chuyện trước kia, Tiêu Bá Thiên thẹn quá hóa giận. Hảo hán năm đó dũng khí đề cập tới, bây giờ lại nói ra thì có cái ích gì. Chương 286, tình tiết vở kịch không giống như ta nghĩ. Hả? Thì ra hắn hèn hạ như vậy à? Phòng thánh thường đã hạ thủ lưu tình với hắn, hắn vậy mà âm thầm đánh lén, không nghĩ tới người thế này hèn hạ đến trình độ như vậy. Tuy nói ma đạo không đội trời chung, nhưng ta hy vọng giáo chủ có thể thắng. Vẻ mặt của Tiêu Bá Thiên khó coi, bỗng nhìn hất ống tay áo. Nhiều lời vô ích, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đột nhiên hắn cảm thấy mình giống như tiểu nhân dối trên lừa dưới. Nhìn đám gia hỏa vây xem, dám chỉ trỏ hắn, có tin ta đánh gãy chân chó của các ngươi hay không? Chỉ là hắn không thể làm như vậy. Thiên cơ các tổ chức quan chiến có cao thủ trông coi, bất cứ chuyện gì hắn cũng đều có quy củ trò chơi. Nếu như người không tuân theo quy củ, người ta cũng sẽ không cùng ngươi giảng quy củ. Hắn cũng không e ngại cao thủ thiên cơ các, lấy thực lực của hiện tại của hắn cũng có thể cùng hắn so chiều, đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không cần thiết phải như vậy. Gió rất lớn, tuyết tung bay, Tiêu Bá Thiên không động, Cửu Cửu Đạo cũng không động, hai người giống như là hai pho tượng, không nhúc nhích một tí nào. Y phục tung bay theo gió, tuyết không dính vào người, hai bên đều ở trong một loại ý cảnh hết sức huyền diệu. Người vây xem giữ vững hô hấp, không dám thở dốc lớn tiếng, sợ hô hấp của mình xáo trộn tiết tấu tâm cảnh của hai vị đại lão, cuối cùng thắng thua lại trách tội lên đầu bọn họ. Ta người xem đó là cái gì? Có người kinh hô. Mọi người ngẩng đầu nhìn tầng mây trên bầu trời, hai vị cường giả phân thành lưỡng cực, giống như là thiên quân vạn mã đánh cờ, công kích phân chia va chạm, phân chia xông tới. Đó là thế va chạm, hai vị đều là đại tông sư, đừng nhìn bọn họ không hề động, nhưng kỳ thật đã phát sinh giao phong kịch liệt. Thì ra là thế. Có thể để cho bọn họ động hay không? Ta tới xem giao thủ chứ không phải xem tầng mây dọa chiến. Người không hiểu à? Cao thủ chân chính là lấy thế khai chiến. Ngươi đừng nhìn chẳng qua là tầng mây va chạm, kỳ thực là trình độ kịch liệt rất kinh khủng. Ngươi và ta tới gần phạm vi này, trong chớp mắt sẽ bị xé thành mảnh nhỏ đấy. Rất nhiều cao thủ bình luận. Lâm Phàm nhìn sờ cằm, chẳng lẽ những cao thủ này là chuyên gia đánh giá trong truyền thuyết, luôn luôn có thể giải thích rõ ràng rành mạch những hành vi mà người khác khó có thể lý giải được. Lúc này đầu lưỡi của Tiêu Bá Thiên liếm một cái. Tuy nói động tác này rất bí mật, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt vĩ đại sáng như tuyết của quần chúng vây xem. Vì sao vừa rồi Tiêu Bá Thiên lại liếm môi? Có người nghi ngờ hỏi. Một vị lão giả tóc trắng đứng chắp tay, tựa như cao nhân, chậm rãi nói. Đó là biểu hiện khi chiến ý của hắn tăng cao. Đối mặt với dạng Cửu Cửu Đạo thần tiên lục địa này, hắn cảm nhận được áp lực rất lớn, liếm môi biểu thị cho hắn đang hết sức hưng phấn. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vậy. Lâm Phàm nhìn đám người kia, cảm giác bọn họ rất có ý tưởng. Loại phân tích tình hình chiến đấu này rất không tồi, có thể khiến hành vi vây xem khô khan tăng thêm không ít lạc thú. Hắn trầm tư, có thể cảm nhận được giữa hai vị đại tông sư có một cỗ khí thế đáng sợ xung đột, quả thực rất mạnh, cho dù hắn cũng khó mà ngăn cản. Nhưng hắn vẫn hy vọng có thể nhìn thấy chân khí va chạm, quyết đấu sát chiêu, chứ không phải như bây giờ nhìn nhau chừng to mắt nhỏ. Gió gào thét, tốc độ tuyết rơi nhanh hơn, thời gian đã trôi qua rất nhanh. Tuyết động tích tụ có hơi dày. Một ngày một đêm đi qua, một ngày mới lại đến. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ bị đông lạnh đến run lẩy bẩy. Chân khí của ai có thể hùng hậu như thế? Nội lực của ai có thể không ngừng liên tục, không ngừng chống đỡ xương lạnh? Cho nên rất nhanh đã đông lạnh bọn họ thành con chó băng. Có vài người lấy ra đan dược khôi phục thể lực, nhưng có người rõ ràng hơi không chống đỡ nổi. Thế nhưng quyết chiến còn chưa kết thúc, muốn nhìn xem tình hình đến cuối cùng sẽ như thế nào mà thôi. Nhưng vào lúc này, có vị nam tử chủ động nói chuyện với Lâm Phàm. Huỳnh đại à, ta phát hiện ra xung quanh ngươi thật ấm áp, ta có thể khẽ dựa vào người ngươi được không? Lâm Phàm nhìn đối phương cười nói. Không có việc gì, dựa đi. Nam tử vội vàng tới gần Lâm Phàm. Thật sự ấm áp, cùng với trải nghiệm hoàn cảnh vừa rồi hình thành hai loại chênh lệch rõ ràng, thật là thoải mái. Hắn nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, xung quanh đối phương thật sự rất hỏa hoãn, có có thể có được loại tình huống này, thực lực đối phương tuyệt đối cao thâm, huyết khí hùng hậu. Dưới tình huống này vẫn chống đỡ được xương lạnh, nên mới hình thành phạm vi huyết khí sôi trào như thế này đi. Tiểu hiệp à, nhìn trang phục của ngươi mặc, ngươi là tuần sát sứ hả? Tuy nói hắn là nhân sĩ giang hồ, thế nhưng đối với tuần sát sứ cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Ngược lại cho rằng hành vi của bọn họ thật sự rất không tồi, bảo hộ dân chúng không bị tai họa áp bức, đích thật là đáng kính nè. Ừ, Lâm Phàm trả lời. Nam tử nói, bây giờ thanh danh lớn nhất trong giang hồ của chúng ta là tuần quốc sứ Lâm Phàm. Tu vi của người này cao thâm, là cao thủ đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi. Nghe nói hắn làm người ta hào khí, trượng nghĩa công đạo, từ lâu đang ngưỡng mộ rất nhiều, chẳng qua chưa từng gặp mặt. Hắn mà ngươi nói chính là ta đấy. Lâm Phàm quái dị nhìn đối phương, chẳng lẽ đối phương biết mình là ai, cố ý trước mặt mình thổi phồng mình, muốn tranh thủ giành được sự chú ý của hắn hay sao? Vẫn là có khả năng này. Nam tử kinh ngạc nhìn Lâm Phàm, dường như không nghĩ tới hắn là Lâm Phàm, không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần, muốn ghi nhớ dung mạo này ở trong lòng. Người trong giang hồ trộn lẫn, ai có thể không có vài kẻ thù. Lâm Phàm xuất hiện đối với nhiều nhân sĩ giang hồ mà nói, đó là một chuyện rất tốt, chủ yếu do phong cách hành sự của hắn có chút công đạo, khiến cho bọn họ cảm giác nếu như quả thật gặp phải phiền toái, trực tiếp đi tìm đối phương cầu cứu nhất định sẽ được giúp. Về phần đi tìm những vị chủ trì công đạo có hy vọng trong giang hồ kia, vẫn là quên đi. Dù sao đứng trước lợi ích tuyệt đối, người đức cao vọng trọng cũng có thời điểm vô lực. Nhưng vào lúc này chẳng dễ phát sinh biến hóa. Khi thấy trên hai người Tiêu Ba Thiên và Cửu Cửu Trọng đột ngột tăng vọt, tầng mây trên đỉnh đầu trực tiếp bị hai cỗ khí thế này khuấy động phá nát. Cửu Cửu Trọng, nên kết thúc, một chiêu giải quyết ngươi. Được thôi, nên kết thúc. Cao thủ chân chính so chiều, không có những cái lòe loẹt kia. Bọn họ lấy thế đấu một ngày một đêm, sớm đã đem khí thế của bản thân điều chỉnh đến mức độ mạnh nhất rồi. Đám quần chúng vây xem nhìn không chớp mắt, đây là muốn một chiêu phân ra thắng bại sao? Bọn họ chịu đựng xương lạnh vô ích chính là vì chờ đợi thời khắc này. Kết thúc sớm một chút sẽ được xuống núi sưởi ấm sớm một chút. Nếu không phải giao thủ là hai vị đại tông sư, bọn họ đã sớm phủi mông một cái rồi đi mất rồi. Ai lại nguyện ý ở đây chịu tội? Phật tôn, lần này ma chướng tiêu hao rất nhiều, kết thúc trận chiến chúng ta ra tay chắc chắn có thể siêu độ ma chướng này. Một vị la hán cảm tức nhìn Cửu Cửu Trọng. Hắn là la hán của Quang Minh Tử, một mực đi theo Phật tôn đuổi bắt ma chướng này. Một đường bên trong, bốn vị sư đệ bị ma chướng này hại chết, há có thể để hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. A Di Đà Phật, lần này không nên động thủ. Phật tôn chậm rãi nói. Thiên Cơ Các đã nói với hắn, hơn nữa rất nhiều cao thủ của ma đạo thánh giáo cũng có hiện trường. Một khi giao thủ, hậu quả khó mà lường được. Là hắn cảm tức nhìn giáo chủ thanh giáo, trong lòng phẫn nộ cực kỳ, hắn không thể chém giết ma chướng ngay tại chỗ. Đáng tiếc không có cách, Phật tôn nói có đạo lý, hiện tại còn chưa phải lúc. Lâm Phàm tập trung quan sát, hắn rất muốn biết hai vị cao thủ quyết thắng bằng một chiêu rốt cuộc kinh khủng đến cỡ nào, hòa lệ cỡ nào, thuận tiện cũng có thể so sánh với chính mình một chút, có thể giống như đối phương hay không. Nhưng vào lúc này, hai người phịch một tiếng, tốc độ khí thế tăng tới cực hạn, từ trên mặt đất đi lên, tốc độ cực nhanh, giống như hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp va chạm lẫn nhau. Thấy bọn họ làm trung tâm, một cỗ gợn sóng cực mạnh khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Ngay cả chân đứng của hai cây cột đá chọc trời cũng bị chân khí cuồng bạo kia trùng kích nghiền ép nát vụn. Lực chân khí bộc phát thật là kinh người. Lâm Phàm hết sức kinh ngạc, đồng thời cảm giác thiên địa có biến hóa cực lớn, dường như có cỗ lực lượng gia trì bên thân hai người. Loại lực lượng kia đã không đơn thuần là chân khí trùng kích, có một loại lực lượng thiên địa ngưng tụ ở trong đó, hình thành lực trùng kích còn kinh khủng hơn. Thật sự khủng bố. Hắn nắm giữ đặc tính thiên nhân hợp nhất, có thể cảm nhận rõ ràng biến hóa trong đó. Thắng bại thế nào? Ánh sáng chói mắt, căn bản không thấy rõ lắm. Thật đáng sợ, các người xem, dãy núi xung quanh đều đang chấn động. Lực phá hoại đáng sợ này thật sự là người có thể bạo phát ra. Nhóm nhân sĩ giang hồ vây xem kinh ngạc vô cùng thán phục. Không đạt đến loại cảnh giới đó rất khó có thể hiểu sức mạnh mà loại cảnh giới đó bùng lên rốt cuộc là kinh khủng đến cỡ nào. Lúc này lấy tất cả mọi người giữ chặt hô hấp, bọn họ căn bản không thấy rõ hai bên cuối cùng đã thi triển ra loại sát chiêu nào. Bọn họ rất muốn nhìn rõ ràng, nhưng thật sự rất vô cùng khó. Con mắt chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng sáng lên sáng chói, lỗ tai chỉ có thể nghe được tiếng nổ ầm ầm vang. Một lát sau, mọi người nhìn thấy Tiếu Bá Thiên thổ huyết đổ máu tại chỗ, thân thể không ngừng bay ngược về phía sau, hướng về phía vách đá vạn trượng mà rơi xuống. Tiếu Bá Thiên 35 khổ tu cuối cùng cũng đổi lấy chẳng phải không chịu nổi một kích à? Cửu Cửu Trọng cũng không để hắn vào mắt, một kích khí thế cực hạn đã có thể phân ra thắng bại. Lão tử sẽ trở lại, Tiểu Bá Thiên kêu gào. Cửu Cửu Trọng không có truy sát, hắn biết đối phương đã trọng thương, nhưng muốn triệt để chém đết hắn vẫn còn hơi khó khăn. Đại tông sư không chỉ có thực lực cao thâm, mà ngay cả thủ đoạn chạy trốn cũng rất lợi hại. Tiểu Bá Thiên rất không cam tâm, khổ tu 30 năm không nghĩ rằng kết quả sẽ như vậy. Hắn muốn tu luyện có thành tựu, ở tại Trung Nguyên trấn áp giáo chủ thánh giáo tiếng tăm lẫy lừng. Giang hồ hiện tại xuống, trực tiếp lập ra uy danh, từ đó tung hoành giang hồ. Nhưng ai có thể nghĩ tới là dạng này. Lâm Phàm có hơi há miệng, hắn cũng không thấy rõ ràng một chiêu vừa rồi rốt cuộc là cái gì. Có lẽ là quyền, có lẽ là trường. Nếu như khi nãy hắn đột nhiên vọt tới giữa hai người trực tiếp đón đỡ, kết quả kia sẽ là dạng gì? Tiến độ trực tiếp tăng vọt, phẩm giai không ngừng tăng lên, hay là sẽ bị cỗ lực lượng này đánh nổ? Lúc này mọi người kinh hô, Cửu giáo chủ thắng. Mặc dù xem không hiểu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng Tiêu Ba Thiên thổ huyết bại trận. Má ơi, nước tiểu đều bị đông thành băng rồi, vẫn không thấy rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thật sự không biết đang làm cái gì vậy. Hiện trường có rất nhiều người bất đắc dĩ lợi hại, tu vi yếu không thể trách bọn họ, tràn ngập lòng hiếu kỳ đến đây vây xem. Ít nhất có thể cũng phải để chúng ta thấy rõ ràng một chiêu thức chứ. Ai có thể nghĩ tới quá trình giao thủ lại huyền ảo như vậy. Một đạo ánh sáng lấp lánh, sau đó liền không có sau đó, khiến tâm tính bọn họ muốn nổ tung. Không quản ngàn dặm xa xôi chạy đến là để xem cái tịch mịch này sao? Nếu có người hỏi Lâm Phàm ngươi có thấy gì được không, Lâm Phàm có lẽ sẽ trăng bước gật đầu, ta thấy được. Kỳ thật ta cũng chỉ thấy được cái tịch mịch. Cửu giáo chủ lơ lửng trên không, đứng chắp tay, sau đó không hề nhiều lời, ngạo nghễ quay người rời đi, biến mất trong thiên sơn mịt mờ. Cao thủ ma đạo thánh giáo theo sát phía sau rời khỏi nơi này. Một trận chiến này càng để đặt nền móng cho uy danh thánh giáo bọn họ. Dám hỏi giang hồ, ai dám chống lại thánh giáo? Nhân sĩ giang hồ bình thường khi nhìn thấy chiến đấu trước mắt này, tục xưng theo dõi đặc biệt hiệu. Còn cao thủ chân chính thì lại cảm thấy thời điểm hai vị cường giả giao phong, chỗ nào phát ra uy thế, ý cảnh, đó là con đường các cường giả phải đi qua, ngưng tụ tình túy. Tùy nói không thể khái quát hoàn cảnh, nhưng có thể cảm ngộ được một tia ý cảnh, đối với bọn họ mà nói cũng là hưởng thụ cả đời. Đột nhiên xuất hiện một tiếng nổ vang rèn kinh hãi, tất cả mọi người hơi thất kinh, không biết chuyện gì xảy ra. Trong lúc đó, một ngọn núi nứt ra, tuyết động dày nặng lan xuống. Đây là vừa vặn một chiêu dư uy cuối cùng bạo phát ra, hình thành thiên tai rất khủng bố. Thiên sơn tuyết liên, đó chính là thiên sơn tuyết liên. Từ phương xa truyền đến một tiếng kinh hô. Lâm Phàm nhìn về phần nơi phát ra âm thanh, khoảng cách có hơi xa, lờ mờ có thể nhìn thấy một vị thanh niên cầm trong tay trường thương, một tay còn lại cướp lấy thiên sơn tuyết liên, ngay sau đó nhanh chóng hướng về phương xa chạy tới. Loại tình huống này phát sinh khiến cho tất cả mọi người hiện trường sôi trào lên. Thiên sơn tuyết liên trăm năm mới có thể xuất hiện một lần, không nghĩ tới sau trận chiến của hai vị cường giả đại tông sư sinh ra dư âm làm sụp đổ núi tuyết, khiến cho thiên sơn tuyết liên một lần nữa hiện thế. Nghe nói sau khi sử dụng công lực có thể tăng vọt. Nhanh, chúng ta mau đi xem thử một chút. Tên kia cầm lấy thiên sơn tuyết liên liền chạy, nhất định là chạy không thoát. Có lẽ chúng ta có thể ngồi làm ngư ông đắc lợi. Nhóm nhân sĩ giang hồ vây xem kết thúc trận, thấy thiên sơn tuyết liên hiện thế, ngay cả đám đều rất kích động, nhanh chóng tiến về phía bên kia xem. Đây là lại muốn gây sự rồi. Lâm Phàm sờ cằm, khóe miệng lộ ra nụ cười. Xuất môn đi du lịch, tới quan sát cường giả chiến đấu, những thứ này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là muốn chỉnh đốn tập tục không tốt ở trong giang hồ. Không hề nghĩ ngợi, hướng về phía bên kia đi tới. Người thanh niên kia cần gấp trợ giúp. Thần pháp viên thẳng nhẹ nhàng, nhanh nhẹn như báo săn, lại không ngớt ở trong núi tuyết. Cách mặt đất càng ngày càng gần. Núi tuyết vừa mới sụp đổ, Thiên Sơn Tuyết Liên đã hoành không xuất thế, tới gần xung quanh hắn. Tay lành mắt lẹ, một mắt đã chộp được Thiên Sơn Tuyết Liên vào tay. Hắn biết đây là bảo bối, báu vật giang hồ. Người muốn có được vật này thật sự quá nhiều, chỉ cần hơi dừng lại cũng đừng nghĩ đi được nữa. Hắn một tay cầm thường, một tay cầm lấy tuyết liền, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khí tức âm hàn quá nhiều, chỉ có thể dùng chân khí ngăn cản. Viên Thần cũng lần đầu tiên đụng phải Thiên Sơn Tuyết Liên, chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, dường như huyết dịch cũng có thể bị đông lại. Chỉ có thể vận chuyển chân khí ngăn cản cỗ hàn khí kia. Nếu không dùng chân khí chống cự, sợ ngay cả bàn tay đang cầm nó có thể dần bị đóng băng. Điều tử đứng lại! Sau lưng chuyển đến âm thanh của mọi người. Thần sắc của hắn nặng nề, biết không thể dừng, nhất định phải tăng tốc lên. Nếu bị ngăn cản, bảo bối trong tay kia sẽ không còn là của hắn. Hắn lăn lộn giang hồ nhiều năm như vậy, biết rõ giang hồ hiểm ác. Nếu như gặp phải bảo, thì cho dù quan hệ bằng hữu có thân thiết đi nữa, thì đều có thể vì bảo bối ở sau lưng ngươi ra tay độc ác. Không dừng lại, tiếp tục chạy trốn. Chỉ cần có thể chạy trốn từ nơi này ra, tất cả nỗ lực sẽ không uổng phí. Cho dù dẫn tới một quãng thời gian bị giang hồ truy sát, vậy cũng đáng giá. Nhìn vào lúc này, bên tai hắn chuyển đến tiếng cười. Tiếng cười rất gần, giống như đối phương đang cười bên cạnh hắn vậy. Tóc gáy Viên Thắng dựng lên, cảm giác sợ hãi, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một vị hoàng thượng phúc hậu chất phát, lộ ra bụng mỡ, bả vai khoác túi, bước đi như bay ngay bên cạnh hắn. Bố đại hòa thượng. Hắn liếc mắt đã nhận ra đối phương, biết rõ người này là đối thủ cực kỳ khó dây dưa. Thì chủ, có thể đưa tuyết liên trong tay cho ta xem một chút hay không? Bố đại hòa thượng tùng tìm cười, đưa tay với tới tuyết liên. Viên Thắng kinh hãi, vùng mũi thương lên, muốn bước lùi đối phương. Ai có thể nghĩ tới cánh tay bố đại hòa thượng nhạy bén linh hoạt vô cùng, vậy mà quấn quanh trường thương của hắn, muốn tháo thương của hắn. Lan ra! Viên Thắng gầm nhẹ, vận chuyển chân khí. Thần thường chấn động, trực tiếp đánh văng cánh tay của hắn ra. Bố đại hòa thượng đột nhiên tăng tốc, chặn đường đi của hắn lại. Người không đi được. Bố đại hòa thượng tủm tỉm nói. Bố đại hòa thượng, đợi bọn họ chạy tới, ngươi cũng đừng hòng đoạt được tuyết liên. Viên Thắng nhíu mày, rất muốn hất đối phương ra. Chỉ là bố đại hòa thượng không phải nhân vật đơn giản, muốn hất hắn ra, lấy tình huống hiện tại của hắn rất khó. Nếu như đơn đả độc đấu, ngược lại hắn cũng có hơi nắm chắc được. Thế nhưng căn bản không có cơ hội như vậy. Đám người sau lưng kia đã chuẩn bị tới, muốn đi cũng không đi được. Bố đại hòa thượng nói. Ta không lấy được đồ vật, cũng không nguyện ý để người khác đạt được. Hắn là tên dở hơi, thấy được người khác đạt được đồ tốt thì khó chịu, muốn phá hư, đúng là lòng dạ hẹp hòi. Ngươi! Viên Thắng đã muốn đem 18 đời bố đại hòa thượng ân cần hỏi thăm tổ tông một lần. Chẳng qua làm vậy thì có ích gì. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn biết rõ mọi người đều đã đến. Từng bóng người lần lượt cuồn cuộn mà tới, bao vây Viên Thắng lại, ngăn cản tất cả đường đi của hắn. À ha, thì ra là tiểu thương Vương Viên Thắng huynh đệ. Viên huynh đệ đã đạt được đồ tốt thì chạy trốn cũng không biết hưởng, tính cách này đúng là không tốt đâu. Vì nói chuyện hèn mọn, giữ lại cọng râu cá chề, cầm trong tay một cái cờ, sở cốt đoán mệnh, thần cơ diệu toán, lưu bán tiền. Viên Thắng huynh đệ, ta từng tính cho ngươi một quẻ, phúc duyên thâm hậu, ngươi còn nhớ không? Nhưng sau đó có một câu lại không nói cho người biết, đó là vô phúc hưởng thụ. Lưu bán tiền sở dâu vừa cười vừa nói. Viên Thắng, giao Thiên Sơn Tuyết Liên ra, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Một vị nhân sĩ giang hồ cầm song đao trong tay nói. Đám nhân sĩ giang hồ xung quanh cũng như vậy, có chân mạch, có tiền thiền, tu vi chân mạch đều đứng ở phía sau, không dám áp sát quá gần. Và tiên thiên lại là hàng chủ lực cướp đoạt, muốn cướp Thiên Sơn Tuyết Liên trong tay Viên Thắng. Sau lưng cũng có vài vị cao thủ tông sư quan sát, bọn họ vẫn chưa ra mặt. Lấy bối cảnh thân phận bọn họ, cướp đoạt đồ vật trong tay tiểu bối, quả thực mất mặt. Tuy nói giang hồ chân chính là ngươi cướp ta đoạt, thế nhưng ngoài mặt tất cả mọi người đều giả vờ đứng đắn. Tuy nói đám người cướp đoạt kia cũng không phải kẻ tốt lành gì, nhưng bọn họ nhìn thấy cao thủ dưới khi dễ nhỏ yếu, khẳng định sẽ tuyên truyền khắp nơi. Bất kể như thế nào, đối với danh dự bản thân sẽ vẫn tạo thành ảnh hưởng. Bọn họ chỉ cần biết cuối cùng là người nào đạt được, cuối cùng ra tay vẫn có thể. Đây là ta chiếm được, vậy mà các ngươi cũng muốn cướp à? Viên Thắng biết khó, nhưng muốn hắn giao ra Thiên Sơn Tuyết Điền lấy được thì trong lòng hắn không cam tâm. Đồ tốt người nào đều có phần, chúng ta đều gặp được, sao có thể nói là của ngươi? Có đạo lý, có đạo lý. Tuổi ngươi còn trẻ, sao có thể hưởng thụ bảo bối như vậy? Vẫn là để chúng ta dùng thay đi. Viên tiểu thương vương, ngươi đừng có làm ra lựa chọn sai lầm. Mọi người mở miệng khuyên giải, hy vọng Viên Thắng có thể hiểu rõ. Có được đồ vật có thể lấy được, có đồ vật cũng không phải ngươi muốn lấy thì được. Cái kia còn có mạng mới dùng được. Viên Thắng nắm chặt trường thương trong tay. Hắn tuổi còn quá trẻ, đã có tu vi tiên thiên, cũng không có vào tiên thiên bảng. Chủ yếu vẫn là vì tiên thiên cảnh của hắn so với những người kia thì tương đối yếu. Ngay cả những lão tiên thiên ở đây, hắn cũng không phải đối thủ. Thời điểm những lão tiên thiên này bằng tuổi của hắn, sợ vẫn còn đang ở hạng chót chân mạch. Nhưng sống được lâu, lại còn khôn khéo, cuối cùng ngao ngao thành tiên thiên, có thể coi là như vậy. Lấy thực lực của hắn bây giờ, vẫn không có cách nào so sánh. Đây chính là ưu thế thời gian. Đối mặt bức ép đám người, Viên Thắng biết mình muốn sống thật sự chỉ có thể bỏ qua Thiên Sơn Tuyết Liên. Cho dù ngay bây giờ hắn có dùng Thiên Sơn Tuyết Liên thì đám người kia sẽ mở ngực mổ bụng, từ trong bụng của hắn lấy ra Tuyết Liên. Đây không phải nói chuyện giật gần mà là thật. Hắn lăn lộn trong giang hồ, chuyện gì chưa từng thấy qua, hạng người chưa từng gặp qua. Rất nhiều kẻ đều đang là ngụy quân tử, tỏ vẻ đạo mạo. Lâm Phàm nhìn tình huống hiện trường, đã bị đuổi kịp rồi. Thấy nhiều người bức bách đối phương giao ra đồ vật như vậy, hắn không thể chịu đựng. Tập tục giang hồ này thật sự quá ác liệt. Người ta đã đạt được đồ tốt thì muốn đoạt đi, đây là cái tập tục gì? Hắn thân là tuần quốc sứ, gặp được loại chuyện này hắn có thể dễ dàng tha thứ? Khẳng định không thể khoan nhượng. Tiếc nuối nhất chính là đám nhân sĩ giang hồ này chủ động nhảy ra, tu vi phổ biến hơi quá yếu, đối với sự trợ giúp cho hắn thì hơi nhỏ, căn bản có thể lược bỏ không tính là gì. Ai, đây chính là sau khi thực lực cường hãn thật sự gặp phải vấn đề phiền toái. Hắn cũng không muốn như vậy, đáng tiếc không có cách nào. Con đường mạnh lên, hắn muốn khống chế thì liền có thể khống chế được đâu. Hết tập 20. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin kính chào các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you and bye bye. Bye bye.